Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, cơ giáp nổi danh. Cầu phiếu đề cử. Sắc trời đã tối dần. Toàn bộ thứ năm đường phố lại là đèn đuốc sáng trưng. Mà trong cửa hàng quy củ sớm đã bị viết xong dán tại bên ngoài. Cái này đặc biệt tiểu điếm tại khách nhân từ cổng đi qua về sau vậy mà không có một người tiến đến. Hôm nay nhìn một ngày lôi đài đấu lại uống nhiều rượu. Đường Tiếu nằm trên ghế salon bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, từ nơi không xa trong hẻm nhỏ đi ra một cái sợ hãi rụt rè thân ảnh. Thân ảnh này không cao lắm, vẫn chưa tới 1m7. Dáng dấp là xấu xí. Sờ lấy trong túi tiền không mang trên mặt sao sao Tiếu Dung. Nhìn kỹ, khá lắm, trên mặt còn có móng vuốt ấn. Xem xét liền là nữ nhân bắt. Quai hàm phía dưới càng là xanh một miếng tím một khối. Nếu thật là không biết đạo còn tưởng rằng là cùng mình nữ nhân đánh xong đỡ đi ra hít thở không khí. Trở về đánh tiếp a. Gã bỉ ổi sờ sờ mặt bên trên thương. Đau đến ngoác mồm. Nhưng trên mặt lại tràn ngập một loại không nói ra được cười. Tựa như là mình âm mưu quỷ kế gì muốn được xính. Tiệm này mới mở a. Gã bỉ ổi mắt nhìn Đường Tiếu cửa hàng. Chỉ nhìn danh tự đều khó chịu. Nếu không phải mình vội vã cần muốn cái gì khẳng định không đi vào. Gã bỉ ổi muốn. Hắc, người ở bên trong sống chết. Gã bỉ ổi đi vào cửa nhìn thấy nằm xuống trên ghế salon Đường Tiếu hỏi nói. Vượng Tài nghe được thanh âm từ một bên đi ra, muốn mua áo giáp sao? Cơ giáp là tự mình bán, mà áo giáp mới là bên ngoài bán. Cái này không nói nhảm sao? Tại khu thứ nhất tiệm của ai chẳng biết đạo đều là bán áo giáp. Ta không bước áo giáp chôn cái gì? Gã bỉ ổi âm dương quái khí nói xong. Hai cái tặc nhãn ngắm lấy bốn phía. Chúng ta nơi này có quy củ. Ngươi xem trước một chút. Nói xong Vượng Tài cho gã bỉ ổi chỉ quầy hàng bên cạnh công kỳ. Gã bỉ ổi híp mắt nhìn rồi nhìn, người hữu duyên miễn phí đưa a. Ta không phải là vị khách nhân thứ nhất a. Vượng Tài gật gật đầu, người nếu có duyên người có thể miễn phí đưa người áo giáp. Gã bỉ ổi vui, mừng, còn có chuyện tốt như vậy. Cái kia trong túi tiền của mình tiền chẳng phải là lại có thể đi cược hai thanh. Cái kia ta có phải hay không người hữu duyên? Cái này muốn hỏi thiếu gia của chúng ta. Vượng Tài nói xong đi đến trước sofa đánh thức Đường. Tiếu, thiếu gia hắn muốn mua áo giáp. Chấm ngoặc kép, ân. Đường Tiếu đỡ lấy đầu mơ mơ màng màng ngồi dậy. Ai muốn mua áo giáp a? Ta, là ta. Mau nhìn xem ta có hay không duyên. Có thể hay không miễn phí đưa. Gã bỉ ổi vội vàng hỏi nói. Tới tới tới. Ngồi xuống trước, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đường Tiếu chào hỏi gã bỉ ổi ngồi vào đối diện. Ngươi hỏi mau, ta thời gian đang gấp. Ngươi là làm cái gì? Gã bỉ ổi một bộ bình tĩnh dáng vẻ, không có việc gì. Mỗi ngày đánh cược bác nhìn xem tiểu quả phụ. Đường Tiếu lắc đầu, thêm ra thời gian chiến đấu một lần. Một lần bao lâu? Gã bỉ ổi sững sờ. Có chút hiểu sai, còn nói a. Nếu không phải đánh không lại ta hơn nửa đêm sẽ đến cái này mua áo giáp. Ngươi xem một chút cho ta cáo. Chấm ngoặc kép, gã bỉ ổi nói xong chỉ mặt mình. Đường Tiếu xem xét trong lòng chửi mẹ. Nãy nãy cái này mẹ hắn rõ ràng là bị nữ nhân cáo. Trước mắt cái này người tướng mạo hèn mọn ra hỏa liền là lưu manh. Vì cái gì mua áo giáp? Đường Tiếu lại hỏi, khẳng định là chiến đấu. Ai chiến đấu không nhận bị thương a? Người nhìn ta mặt mũi này. Chấm ngoặc kép, ta sao sao? Đường Tiếu trong lòng giận mắng. Ta hỏi ngươi chừng nào thì chiến đấu một lần, ngươi cho ta nói ngươi cùng tiểu tức phụ đánh nhau. Con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Hỏi ngươi vì cái gì mua áo giáp, ngươi nói là chiến đấu. Ai chẳng biết đạo áo giáp là dùng để chiến đấu. Khá lắm ngươi mặc áo giáp cùng nương môn đánh. Ngươi thật giỏi. Ngươi không phải người hữu duyên. Mua áo giáp cần thanh toán tiền. Đường Tiếu tức giận phất phất tay. Các loại hơn phân nửa đêm không nghĩ tới các loại tới một người cặn bã. Không phải cũng không phải là thôi. Dù sao ta đêm nay chính là muốn một bộ áo giáp. Ta thời gian đang gấp nhanh lên. Gã bỉ ổi một bộ không quan trọng dáng vẻ. Thúc giục nói. Vượng tài dẫn hắn đi xem áo giáp. Bán xong đóng cửa. Đường Tiếu nói xong đứng dậy trở về phòng ngủ. Gia hỏa này mua áo giáp tám thành là muốn chế phục cái kia tiểu quả phụ. Loại cặn bã này Đường Tiếu không thèm để ý. Lại càng không cần phải nói cho hắn chào hàng cơ giáp. Cơ giáp mặc trên người hắn rơi phấn. Vượng tài mang theo gã bỉ ổi đi lầu 2. Chỉ chốc lát gã bỉ ổi mặc áo giáp trả tiền trực tiếp chạy đến cửa hàng. Một đầu đâm vào ngõ sâu bên trong. Trong vòng một đêm cơ giáp tin tức cơ hồ quét sạch nửa cái hắc ám công quốc. Mới đầu lôi đài khu 1 chỉ là dài Reza quyết định trước phong tồn tin tức. Nhưng không bao lâu không biết đạo ai thả ra tin tức nói Carter lúc ấy chiến đấu mặc liền là cơ giáp. Loại cơ giáp này lực phòng ngự vô cùng mạnh. Dù sao liền là đem cơ giáp nói thiên hoa loạn trụy. Tốt như vậy nói thế nào? Cái này còn không nói. Tại cơ giáp tin tức xuyên ra không lâu sau một cái khác thì bạo tạc tính chất tin tức như lửa cháy. Lan ra đồng cỏ liệt hỏa. Trong thời gian cực ngắn truyền bá ra. Tin tức này nghe nói là từ Carter miệng bên trong nói ra. Cỗ Carter lộ ra cơ giáp của hắn là từ một cái tự xưng cơ giáp buôn bán thương trong tay mua được. Về phần cơ giáp buôn bán thương là ai không ai biết nói. Rất nhiều thế lực thậm chí cũng bắt đầu lấy tay điều tra lên cơ giáp này buôn bán thương. Bởi vì cự bọn hắn lấy được tin tức đáng tin biểu hiện cơ giáp thật sự là quá cường đại. Thậm chí có chút nghịch thiên. Những thế lực này đại bộ phận là thứ nhất đường phố. Những này dựa vào buôn bán áo giáp mà sống đám lái buôn từ nghe nói cơ giáp về sau từng cái tựa như. Như bị điên, khắp nơi đi tìm cơ giáp buôn bán thương tin tức. Càng là không tiếc tốn hao trọng kim đi mua sắm tin tức. Cái này còn không chơi. Các loại sắc trời sắp sáng thời điểm càng là có ngoan nhân dùng tiền lần nữa cậy mở miệng của hắn. Ngay cả mua cơ giáp địa điểm đều đánh nghe ra. Sáng sớm bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Đại trưởng lão phủ người cũng đang thảo luận một đề tài. Cơ giáp buôn bán thương ở nơi nào? Việc này rất nhanh truyền đến đại trưởng lão trong lỗ tai. Dựa vào buôn bán áo giáp phát triển thế lực đại trưởng lão tự nhận sẽ không bỏ qua cái này phong. Ngự bên trên viễn siêu áo giáp cơ giáp. Kết quả là không muốn mạng phái người đi điều tra. Đại trưởng lão phủ dạng này nhị trưởng lão phủ cũng không tốt gì. Sáng sớm Mạc Lôi liền đứng ở đường na cổng. Phanh phanh phanh. Mạc Lôi dùng sức gõ gõ đường na cửa viện. Nữ vương đại nhân có nếu là bẩm báo. Chỉ chốc lát trong. Viện truyền ra một cái băng lãnh giọng nữ. Vào đi, đường na là xưa nay không dùng xuống người. Cho tới nàng trong viện dưới tình huống bình thường chỉ có một mình nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ thuần bạch sắc váy. Nhìn qua vô cùng mộc mạc. Tựa như là một vị không dính bụi trần tiên nữ. Nữ vương đại nhân hôm qua tại lôi đài khu xuất hiện mới đồ chơi. Mạc Lôi đi lễ nói. Cái gì? Một loại tự xưng là cơ giáp phòng ngự trang bị chuẩn bị. Loại cơ giáp này phòng ngự nghe nói có thể ngoặt đồng cấp áo giáp tốt mấy con phố. Mạc Lôi, không nhanh không chậm giải thích nói. Cái kia cơ giáp này xuất từ nơi nào? Đường na trong tay còn tại cho tới nước cho hoa người nước. Xuất từ nơi nào không rõ ràng. Nghe nói là một cái thần bí cơ giáp buôn bán thương tại buôn bán. Chẳng qua trước mắt mới thôi chỉ xuất hiện một bộ mà thôi. Vậy cái này bộ cơ giáp bây giờ tại trong tay ai? Đường na ngẩng đầu nhìn Mạc Lôi hỏi. Đã nát. Nghe nói một cái một khu tỷ số thắng bảng cuối cùng ra hỏa mặc cơ giáp thắng liên tiếp 6 trận. Cuối cùng nát tại tỷ số thắng bảng hạng nhất trong tay. Đường na gật gật đầu nhìn chằm chằm cơ giáp này. Chấm ngoặc kép. Mạc Lôi gật gật đầu đi ra. Canh, ba, dâng lên, phiếu phiếu đến, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.